Thành trì tận thế, chương 27, Lưu Thiên Lương trả thù, hạ. Góc truyện audio.com, người đi đâu? Đinh Tử Thần bỗng nhiên xoay đầu lại hung tợn chằm chằm vào Nghiêm Như Ngọc. Gặp trong tay nàng bưng một chén mì sợi nóng hôi hổi trước mặt. Trong mắt hắn rõ ràng hiện ra một cỗ oán độc chi khí dữ tợn. Sao làm sao vậy? Trong lòng của Nghiêm Như Ngọc run lên lập tức biết rõ Đinh Tử Thần là hiểu lầm mình rồi. Chỉ có thể vội vàng giải thích nói. Ta không làm gì cả. Ta chỉ là đi nhà cầu. Sau đó cùng Lưu Thiên Lương hàn huyên vài câu. Đem hiểu lầm với hắn nói rõ sẽ trở lại rồi. Hơn nữa Lưu Thiên Lương cũng không phải người như vậy không dễ nói chuyện. Ta khen hắn vài câu xong. Ngươi xem. Hắn còn để cho ta mang thức ăn trở về ăn hết. Ta đây làm thế cũng là vì ngươi mới ăn nói khép nép làm cho hắn vui lòng đấy. Ngươi thối lắm. Đinh Tử Thần bỗng nhiên một tay hất chén mì sợi trong tay Nghiêm Như Ngọc tung bay. Nước canh nóng bỏng lập tức văng tung tóe đầy đất, không cẩn thận chạm đến một điểm tại trên lưng và chân Nghiêm Như Ngọc. Nghiêm Như Ngọc lập tức đau kêu lên sợ hãi. Nhảy ra ngoài vài bước mà nước mắt lưng tròng nhìn Đinh Tử Thần hô. Ngươi làm gì thế, ta nếu không phải đi nhà cầu, còn có thể đi làm gì nữa à? Ngươi cái đồ đê tiện này. Đinh Tử Thần đột nhiên đứng dậy. Hung tợn chỉ vào Nghiêm Như Ngọc mắng. Lưu Thiên Lương nhục nhã chúng ta như vậy, ngươi rõ ràng còn đi chủ động yêu thương nhung nhớ. Lưu Thiên Lương là mặt hàng gì ta không rõ ràng lắm sao? Hắn là dễ nói chuyện như người nói vậy sao? Ngươi nếu không phải với hắn cấu kết lại rồi, hắn có thể hảo tâm mang thứ đó tặng cho ngươi ăn sao? Các ngươi tại bên cạnh thùng thùng như vậy, thực cho lão tử là kẻ điếc sao? Ngươi Đinh Tử Thần liên tiếp chất vấn, hỏi Nghiêm Như Ngọc á khẩu không trả lời được, ngơ ngác miệng mở rộng căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Nàng đột nhiên cảm giác được mình hình như là đã rơi vào bẫy dập gì rồi. Có thể bối rối đại não nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy manh mối quan trọng nhất. Thẳng đến khi Trần Lệ Á trên ghế salon âm dương quái khí nói một câu. Mới khiến cho nàng mạnh mẽ giật mình tỉnh lại ơ. Lần sau ăn vụng có thể ngàn vạn nhớ rõ nên lau khô miệng không? Ngươi thật sự sảng khoái lật ra nha. Rõ ràng là một váy đều là, ngươi sẽ không để cho hắn bắn ở bên trong chứ, còn không sợ mang thai nha. Trần Lệ Á lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Mặt mũi đầy vẻ chế nhạo chỉ vào cái mông của Nghiêm Như Ngọc miệt cười nói ầm ầm. Đầu của Nghiêm Như Ngọc lúc này như là bị sét đánh nổ tung. Nàng rốt cuộc biết Lưu Thiên Lương tại sao lại có thái độ khác thường rồi. Lại lấy lòng lại cho nàng cầm thức ăn. Không phải cái gia hỏa vô sỉ này đột nhiên có lương tâm, mà là hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ mình trốn ở dưới mặt bàn. Xong việc về sau liền liên hợp với Trần Lệ Á xếp đặt cái bẫy cho mình. Vết ướt trên váy cùng Lưu Thiên Lương cố ý gõ vang vách tường. Chính là muốn để cho mình ngồi vững tội danh trộm đàn ông. Hỗn đản, ngươi cùng Lưu Thiên Lương hợp lại hãm hại ta. Nghiêm Như Ngọc điên cầm bánh mì trong tay hung hăng đánh tới hướng Trần Lệ Á. Nhưng mà Trần Lệ Á cũng là tương đối đanh đá vừa nghiêng đầu tránh thoát bánh mì. Cô lấy một cái giày trên đất lập tức phản đập tới. Nhảy đến trên ghế salon lớn tiếng kêu lên, ngươi đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Dưới mình tiện còn trách người khác. Ngươi cùng Lưu Thiên Lương tại khu cởi mở làm một lần còn chưa đủ. Trở lại văn phòng còn phải làm lại thêm một lần. Như vậy vách tường đều vang động trời. Rõ ràng còn trách ta hãm hại ngươi. Ngươi không phải là sợ Lưu Thiên Lương ngày mai có kế hoạch mới không mang theo ngươi đi nha. Ngươi đã lên giường với hắn thì hãy dám làm dám chịu. Ngươi thối lắm, ngươi trên giường với hắn là ngươi. Ta không có. Nghiêm Như Ngọc nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn chợt quát một tiếng. Thậm chí ngay cả gân xanh trên trán đều phát nổ đi ra. Nhưng mà Trần Lệ Á lại cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thò tay tiến ở bên trong nịt vú của mình móc ra một cái điện thoại di động. Thật nhanh nhấn xuống mấy cái nút về sau. Ném ở trên bàn trà lớn trước mặt nói. Chính ngươi nghe một chút đây là cái gì. Nghiêm Như Ngọc ta giết chết ngươi. giết chết ngươi lẳng lơ giết chết ta đi. Hảo lão công, ngươi giết chết Nghiêm Như Ngọc đi. Trong điện thoại di động truyền đến một hồi tà âm, xen lẫn lượng lớn thanh âm nam nữ thở dốc, tuy ghi âm chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây, cũng đã đủ nói rõ hết thảy vấn đề, mà thân thể Nghiêm Như Ngọc lập tức hung hăng nhoáng một cái. Trong đầu trống rỗng, thì ra đây hết thảy bắt đầu từ lúc bọn họ kích tình cũng đã xếp đặt thiết kế tốt lắm. Thanh âm Trần Lị Á này giống như đúc cho dù có một chút bất đồng, đoán chừng cũng không còn người sẽ đi hoài nghi. Thanh âm thời điểm kích tình quả thực lại không quá bình thường. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Trần Lị Á tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Hai tay giao nhau mà rào rạt đắc ý nói. Ngươi cùng Lưu Thiên Lương xung đột lớn như vậy. Không với hắn trên giường thì hắn khả năng mang ngươi đi sao? Không giống ta, ta sớm muộn là chén đồ ăn trong tay hắn. Hắn tuyệt không dùng đến vội. Đêm nay khẳng định phải trước tiên làm với ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta không nể tình. Ngươi đã nghĩ giành đàn ông với ta. Ta chỉ có thể bán đứng ngươi thôi. Bất quá ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Trước tiên đem chuyện ngươi nhà mình hư hỏng thu thập xong rồi nói sau. Nghiêm đại quản lý, a hát, ta muốn giết ngươi. Nghiêm Như Ngọc đột nhiên hiết tư để lý quát to một tiếng. Thả người liền hướng trên người Trần Lị Á nhào tới. Mà Trần Lị Á làm chức nghiệp tiểu tam hợp cách, loại nữ nhân này gian đánh nhau thì nàng căn bản có không ít kinh nghiệm. Rõ ràng nâng lên một cước đá vào ngực của Nghiêm Như Ngọc. Trực tiếp đem Nghiêm Như Ngọc đạp lăn trên mặt đất, bất quá thời điểm khi nàng vừa định cưỡi đi lên Nghiêm Như Ngọc định đánh một trận một bữa. Tiêu Lan lại nặng nề vỗ bàn một cái nổi đóa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng. Đã đủ rồi, hai người các ngươi chẳng biết xấu hổ gì. Còn có mặt mũi ở chỗ này tranh giành tình nhân. Còn có biết nhục hay không? Nếu muốn đánh thì cút ra ngoài mà đánh. Không nên ở chỗ này ô nhục ánh mắt của chúng ta. Tiêu Lan nộ khí đằng đằng trừng mắt hai nữ nhân. Dư uy của nàng vẫn còn. Trần Lị Á vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn liền lui trở về. Mà Nghiêm Như Ngọc lại nằm trên mặt đất khóc ròng ròng. Không ngừng tiếng buồn bã hô, lão công, ngươi tin tưởng ta, ta chưa cùng hắn phát sinh quan hệ, thực là bọn họ hãm hại ta đấy, ngươi còn muốn gạt ta đúng hay không? Nhiều chứng cớ như vậy bày ở trước mắt ngươi rồi mà ngươi còn muốn gạt ta đúng hay không? Đinh Tử Thần cắn răng nghiến lợi trừng Nghiêm Như Ngọc trên mặt đất. Trên ót không ngừng khiêu động gân xanh cơ hồ đã muốn nhanh nổ bung rồi. Mà phẫn nộ đã triệt để cho hắn mất đi lý trí. Hắn rõ ràng thoáng một phát quơ lấy địa cầu cắn bên giường. Cử động trong tay giống to. Lão tử muốn đi giết tên vương bát đản kia. Cho ngươi tận mắt xem gian phu của ngươi là chết như thế nào, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Lan đùng một tiếng đập vỡ cái gạt tàn thuốc trên bàn. Trợn mắt trừng trừng hướng về phía Đinh Tử Thần hô. Ngươi là đối thủ của hắn sao? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Hắn đã dám làm lão bà của ngươi thì sẽ không sợ ngươi tìm hắn dốc sức liều mạng. Ngươi bình tĩnh cho ta một chút đi. Ai? Đinh Tử Thần đem cây cơ nặng nề đập xuống đất. Vô cùng ảo não bắt tóc trên đầu. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn Tiêu Lan hô. Tỷ, thù này không ôm. Ta thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Ta nhất định phải giết tên vương bát đản kia. Ngươi ngồi xuống tại đây cho ta. Ta đi tìm đồ hỗn trướng này tính sổ. Ta ngược lại muốn xem hắn dám làm gì ta. Trong cơn giận dữ Tiêu Lan trực tiếp bạo tẩu. Như gió lốc vọt tới bên cạnh phòng làm việc một cước đạp ra cánh cửa. Nhưng bên trong lại yên tĩnh không ai. Chỉ có ở góc phòng thiêu đốt thùng sắt phát ra hào quang mờ tối. Đem toàn bộ phòng chiếu âm sâm sâm. Tức giận trong lòng Tiêu Lan không giảm. Lại xông tới lửa thùng bên cạnh rút ra một côn gỗ đang bị thiêu đốt bên trong. Cử động trên tay quay người liền hướng một khu vực khác chạy tới. Chỉ là nàng còn chưa đi ra rất xa, liền liếc nhìn thấy Lưu Thiên Lương đứng ở trước cổng chính phòng họp. Nhưng mà động tác của Lưu Thiên Lương vô cùng quỷ dị. Lại làm cho nàng theo bản năng dừng bước, Lưu Thiên Lương cởi bỏ cái cánh tay lớn, chẳng những trên ót đeo cái đầu đèn. trong tay còn cầm một cái cuốn sổ không ngừng ghi vẽ tranh. Kỳ quái nhất chính là trong tay hắn còn nắm bắt một cái bóng bàn. Thỉnh thoảng hướng trước cửa phòng họp ném lên một hai cái. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Sau đó lại nhấc lên bức màn che ở thủy tinh đi đến bên trong nhìn. Không ngừng như thế lặp lại. Sau đó lại tiếp tục hướng cuốn sổ ghi vẽ tranh. Lưu Thiên Lương, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu Lan mặc kệ Lưu Thiên Lương đang làm cái gì. Lập tức đi nhanh xông lên phía chứa. Mà Lưu Thiên Lương lại cũng không ngẩng đầu lên duỗi ra một đầu ngón tay. Trong miệng nhẹ giọng nói ra. Hư, đừng nói chuyện, ngươi chậm một chút đi tới. Chờ ta làm cho xong đã mới nói sau. Ngươi tạm thời nói chuyện với ta. Tiêu Lan căn bản không lý Lưu Thiên Lương mà nói. Tức giận xông đi lên hung ác đẩy hắn một cái. Nhưng mà lúc vừa định chất vấn hắn. Hoạt thi giam giữ trong phòng họp lại đột nhiên phát ra một tiếng đùng vang lớn. Đón lấy chính là thanh âm nện thủy tinh như nổi trống vậy. Thật giống như vương phú quý bên trong đột nhiên bị cái gì kích thích mà điên cuồng nghĩ muốn xông ra đến. Bảo ngươi nói nhỏ chút đừng nói chuyện, nghe không hiểu sao, Lưu Thiên Lương rất là tức giận trừng Tiêu Lan một cái. Vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng đi tới bên tường. Mà Tiêu Lan bị vương phú quý làm cho lại càng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời cũng không còn kịp phản ứng. Tựa ở trên tường đầy sợ nhìn màn tường thủy tinh run rẩy. Thanh âm run rẩy hỏi, ngươi đang làm gì? Không có việc gì làm cho hắn làm cái gì? Nói nhảm, ta đương nhiên là đang điều tra thói quen của hoạt thi. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng loại đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Lưu Thiên Lương tức giận lật ra Tiêu Lan. Mà bộ dáng hắn nghiêm trang xem ở trong mắt Tiêu Lan nhưng lại mặt khác một phen hương vị, thật giống như hắn rất hưởng thụ cơ hội có thể giáo dục lão. Bàn của hắn vậy, mặt ngoài bình tĩnh, đoán chừng trong nội tâm đã sớm cười nở hoa. Tiêu Lan lập tức tức giận tóm cánh tay của hắn, hung tợn thấp giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi phải hay là không cùng Nghiêm Như Ngọc phát sinh quan hệ? Lời này hẳn là Đinh Tử Thần tới hỏi mới đúng chứ? Lưu Thiên Lương vô cùng khinh bỉ nhìn Tiêu Lan, khinh thường nói, ta biết ngay Đinh Tử Thần không có dám ra. Khẳng định hãy để cho ngươi một nữ nhân xuất mã. Ta thật là thay ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi cái này tỉ tỉ so với bảo mẫu đồng dạng. Ngươi Tiêu Lan bị hắn ép buộc là không nhẹ. Hết lửa giận lại muốn phát cũng không phát ra được. Hận không thể đưa chùy trong tay nện ở trên đầu của hắn mới thống khoái. Nhưng nàng biết rõ làm như vậy cái xấu chủng này khẳng định sẽ trở mặt đấy. Đành phải chỉ vào chóp mũi của hắn quát khẽ nói. Ngươi đến cùng có hay không cùng với nàng phát sinh quan hệ? Đương nhiên đã không có. Lưu Thiên Lương rất thẳng thắn nhún vai, tràn đầy buồn cười mà hỏi, lẽ nào Nghiêm Như Ngọc trong mắt ngươi cứ tiện như vậy sao? Nam nhân nàng thì ở cách vách cũng dám cho ta làm loạn. Nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta bất quá là để cho Trần Lệ Á phối hợp ta diễn xuất đùa giỡn mà thôi. Cho Nghiêm Như Ngọc một điểm nhỏ giáo huấn mà thôi. Ngươi thực không cần phải tức giận như vậy đấy. Cách chương.